không thể ngăn trở nhất thế, không để cho bọn họ phân ra thắng bại. Càng đi sau kéo, tu vi càng cao, ở dược tiên môn địa vị trọng yếu nhất, đến lúc đó lại bùng nổ mâu thuẫn. Đối với dược tiên môn đều có tổn thương không nhỏ. Hiện tại Tiêu Kiếm giữa bọn họ mâu thuẫn bộc phát ra, ngược lại là có thể thừa dịp còn sớm giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tiuyencv.com/chéo-tiaong-nối-sins-nối-tous-nối-cuons-nối-tins-nối-die-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.